Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, cũng không cùng ta thương lượng một chút. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tạp ca ca đi theo cái này các anh ra đen đảo trên xe đồ. Trừ ba tấm da báo cùng đầu sư tử trở ra ngoài ra chính là hai tấm linh dương da. Đối với những thứ này Phi Châu nơi này ngược lại là không đáng giá bao nhiêu tiền. Cự An nhìn hai cái đã muốn đi mở. Còn có chỉ đen thui linh dương ra. Thật là ít gặp người thứ nhất lên xe các anh ra đen hướng về phía ca ca nói. Cự An nghe lập tức dừng bước. Quay đầu hướng trong xe nhìn cái đó các anh ra đen trong tay ra. Một bản đen cọ sáng ra ở ánh đèn chiếu xuống. Đen nhánh tỏa sáng. Đưa tay sờ một chút vô cùng bóng loáng. Là khối tốt ra. Thật sự là không tệ. Lại còn có loại này đen thui linh dương. Đều không gặp qua loại này tránh à. Cứ ăn một tay sờ ra. Một bên có chủ ý. Cái này ta phải lấy được trong tay. Cho Dina hoặc là mẹ làm một kiện áo cũng là đầy tốt mà. Ở lại nơi này các anh da đen ăn mặc cũng không thích hợp. Người hắc ở xuyên cái quần áo đen phục. Toàn bộ trời vừa tối liền không tìm được người phải không? Vẫn là người nhà mình tương đối thích hợp. Nhìn Cư An tay sờ ra sửng sờ. Ca ca hướng về phía Cư An hạ thấp một chút thanh âm nói. Nếu như ngươi muốn những thứ này ra nói. Chờ đem cái này ba cái đưa đến bót cảnh sát. Đóng mấy mươi khối đô la lại cầm về. Dù sao đều là tang vật. Đến bót cảnh sát ghi danh hạ là được rồi. Cư An vừa nghe ngược lại là vui vẻ. Như vậy tấm da cho ta lưu lại. Còn muốn ba tấm da báo. Vừa vặn lần này ta cũng không dùng săn thú. Mang cái này bốn tấm da là được rồi. Thu hoạch lớn à. Ba tấm da báo vừa vặn có thể cho ba cái đứa nhỏ mỗi người làm một kiện nhỏ áo khoác da hoặc là cái. Mũ cũng được à. Ca ca nghe gật đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Không có vấn đề. Sau đó quay đầu nhìn luôn luôn hướng về phía quỷ dưới đất ba cái săn trộm đá lên một cước mấy cái. Tuần tra nhân viên nói. Đem bọn họ trói lại. Sau đó ném trên xe. Lại tới người mở bọn họ xe. Đợi một hồi cùng ta cùng nhau đưa bọn họ đi bót cảnh sát. Mấy người da đen tuần tra nhân viên rối bời đáp ứng một tiếng. Một cái trong đó lập tức từ trên xe lấy ra một cái ni lon bạch tuyến. Mấy cái một bó, liền đem ba cái săn trộm bó tốt lắm. Cư An vừa thấy, cái này tuồng kịch đã tấm màn rơi xuống. Người anh em cũng chớ ngu ngây ngô. Nhanh trở về tắm một cái cùng Chu Công trong nhà cô nương gặp mặt đi đi. Nhấc chân liền hướng xe mình vừa đi đi. Lên xe mới vừa ngồi vững vàng. Ca ca liền kéo ra khác cửa lên xe. Ta đi theo ngươi ngồi trước một chiếc xe. Đến phía trước một cái giao lộ đổi lại xe. Cư An nghe gật đầu một cái. Chạy xe, nhìn mấy chiếc xe từ bên cạnh lái qua. Cũng đi theo lên, treo ở đoàn xe trên đuôi. Suy nghĩ mình ra quay đầu nói. Cái này mấy tấm da tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta bây giờ cho ngươi. Ca ca cười nói. Cho một 100 đô la là được. Như vậy có thể nhanh lên một chút đem cái này mấy tấm da cầm về. Cư An một tay cầm tay lái. Đưa tay từ trong túi móc ra bóp ra. Từ trong cầm một bản tiền giấy đưa cho ca ca. Bây giờ trong bao tiền chỉ còn lại mấy đô la. Đem tiền túi nhét vào túi bên trong. Làm sao các người trực tiếp đem bọn họ đưa bót cảnh sát. Không đi trong nhà đi ngang qua. Ngoặc kép, ca ca lắc đầu nói. Không được, nếu là trở về ngựa ngươi thẻ mấy cái thấy bị đánh thành như vậy ba người nói không chừng còn phải. Cho bọn họ trị thương. Những người này hết bệnh nhanh, chính là cho bọn họ tăng lên tiếp tục săn trộm thời gian mà thôi. Cho dù là trị liệu đến bót cảnh sát vẫn là phải một lần đánh. Cần gì phải phiền toái? Cư An vừa nghe, ừ, cái này bây giờ ba người bị đánh phỏng đoán mẹ ruột cũng nhận không nhân ra. Ở đến bót cảnh sát bị một lần, phỏng đoán đầu sẽ bị đánh cho thành đầu heo. Lại suy nghĩ một chút cũng nên. Ai bảo ngươi đến người anh em trên địa bàn tới trộm đồ tới. Mấy chục dặm bên ngoài cách đó không xa chính là khắc lỗ cách công viên quốc gia. Các người ba khốn kiếp cũng sẽ không qua bên kia trộm sao. Trộm nhiều ít người anh em cũng không đau lòng. Đây chính là Nam Phi chính phủ tài sản. Liên quan gì ngươi? Ừ, những thứ này khoa học gia là đầu óc không được tốt sai khiến. Không thể để cho bọn họ biết. Trực tiếp đưa bót cảnh sát tương đối khá một chút, cứ ăn gật đầu. Đối với tuần tra nhân viên đánh săn trộm người cùng một dành cho khẳng định đánh giá. Kaka giải thích nói, cái này vẫn là Meyer tiên sinh nói. Những thứ này săn trộm sự việc đều có ta tới quản lý. Bọn họ chỉ để ý nghiên cứu. Trách không thể đâu, nguyên lai là Meyer chủ ý. Có lúc Mỹ Hòa những công tử ca này ngược lại là nóng này không sai biệt lắm. Nhìn như cũng giống là Meyer có thể làm được sự việc. Có thể hiểu mà, có lúc ngươi cùng một số người nói phải trái. Biết lễ phép liền căn bản không có chỗ gì dùng. Ngược lại không bằng một lần chúc mảnh thịt sao. Càng có thể để cho những người này nhớ. Đi theo Kaka lại chém một hồi núi lớn. Đoàn xe đến một con đường bên cạnh. Kaka xuống xe, mang hai người lái xe đem ba cái săn trộm đưa đến bót cảnh sát đi. Còn lại các anh da đen thì tiếp tục làm mình sống đi. Theo các đội viên ngón tay phương hướng, Cử An lái xe đi một đoạn đường liền thấy xa xa đèn đuốc. Nhìn thấy đèn đuốc chính là sắp đến nhà. Cử An không kiềm được gia tăng cần ga hướng ánh sáng địa phương chạy như bay. Đến cửa dừng xe lại. Đến trong phòng liền thấy Ensa mấy cái nhà động vật học đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon vây. Quanh máy vi tính đang thảo luận cái gì? Thấy Cử An đi vào. Maka mấy cái ngẩng đầu lên đi theo Cử An lên tiếng chào hỏi. Người tốt, An, ngày hôm nay chơi như thế nào? Mới dụng cụ rất tốt, thật rất cảm ơn ngươi. Cử An vốn còn muốn phát đôi câu nói, khích lệ hạ mọi người công tác nhiệt tình. Ai biết lời mới vừa đến mép, lại nuốt xuống. Mấy cái nhà động vật học đi theo Cử An lên tiếng chào hỏi rồi lập tức vùi đầu bắt đầu thảo luận. Đứng lên, phỏng đoán liền thấy Cử An cười một cái, khoát tay. Đi theo liền làm Cử An cái này ông chủ là không khí. Bác gái người da đen thấy Cử An trên mặt lúng túng giải thích nói. Bọn họ đều là như vậy. Thảo luận chuyện thời điểm nhớ không khác sự việc. Ta không quan trọng. Cử An lắc đầu một cái hướng về phía bác gái người da đen nói. Đi theo nói. Giúp ta pha một bầu trà thả ta trong phòng đi. Ta bận rộn một ngày. Chuẩn bị nghỉ ngơi trước. Người anh em còn như cùng những động vật này học ra vậy kiến thức sao? Làm học thuật người luôn là có chút ngốc đầu ngốc não. Cùng bọn họ vậy kiến thức phỏng đoán cuối cùng chỉ có thể là mình tìm không thoải mái. Đi theo hắc bác gái nói xong. Cử An xoay người hướng gian phòng của mình đi tới. Vào phòng ấn tivi băng tần đợi một hồi. Hắc bác gái bưng một cái khay đi vào. Một cái lớn thủy tinh bình bên trong để mấy cái túi nhỏ trà túi. Nhìn bác gái đem bình bỏ vào trong phòng. Cử An hướng về phía nhẹ giọng nói tiếng. Cảm ơn. Ngoặc kép. Nhìn bác gái ra cửa. Cử An đóng cửa lại đem cửa phòng khóa. Sau đó rót ly trà thả vào trong ly lạnh trước. Mình chính là lột nhẵn bóng vào phòng tắm. Dùng nước lạnh trà một lần. Đi trên giường nằm một cái. Ai? Con chim này địa phương chính là động vật hoang dã nhiều một chút. Thời tiết này thật sự là so Montana kém rất nhiều. Đi ra ngoài một hồi chính là một thân mồ hôi. Dù sao sự việc nên làm cũng đều làm xong. Nhanh nhanh lên một chút trở về mới là đúng lý. Muốn đến nơi này, Cử An rút nổi lên trong phòng điện thoại. Cho tới thời điểm nhỏ phá máy bay công ty. Xem có thể hay không đem tiếp mình thời gian cho nói trước. Tốt nhất chiều mai là có thể rời đi. Ai biết đi theo người ta lầu bầu gần 10 tới phút. Trong điện thoại ngọt ngào cô nương trả lời mình đều là hai cái từ. Sorry. No. Thiếu chút nữa để cho Cử An nhận là cô gái này tiếng Anh chỉ biết một cái từ đơn đây. Lộ vẻ tức giận buông xuống điện thoại. Cử An lầm bầm một câu. Thật là nhàm chán muốn ta mạng ra. Còn muốn nán lại sấp xỉ hai ngày thời gian. Vốn là Cử An dự định là ngày hôm nay cùng ngày mai săn một chút. Đem săn được ra trước đưa tới xử lý. Sau đó xế chiều ngày mốt ngồi máy bay đến Nam Phi sân bay. Chuyển máy bay trực tiếp về nhà đi. Ai biết chuyện này như thế thuận lợi. Hợp với săn thú cũng tiết kiệm. Trực tiếp đãi trước ba săn trộm. lấy mấy tờ da báo còn có Hắc Linh Dương ra. Lần này gì từ vấn đề đều giải quyết. Người nói ngươi săn trộm lại không thể chào hỏi sao? Lẩm bẩm oán trách những thứ này không nói với mà đến săn trộm. Nhìn nhàm chán tivi từ không gian móc ra một trái táo. Lấy tay tùy tiện xoa xoa. Gặm một cái. Ừ, mùi vị tốt à. Gặm xong rồi trái táo. Đưa tay đem hột dơ lên. Đợi nửa ngày mới nhớ tới. Bây giờ không phải là ở nhà. Không có ai giúp xử lý hột. Ai? Ăn trái cây thời điểm bên cạnh không có Võ Tòng cũng là một chuyện phiền toái tình. Nói xong từ trên giường ngồi dậy. Nhắm ngay tivi phía dưới thùng rác. Nhắm ngay hạ. Đô. Trong miệng nhẹ giọng phát tài thanh. Hột tùy thân rơi vào trong thùng rác. Nhàm chán một hồi dứt khoát tắt tivi. Chính thức đi nấu đầu heo. Tâm vô tạp niệm chỉ trong chốc lát liền tiến vào giấc mộng. Buổi sáng lúc thức dậy. Thật là tinh thần sảng khoái. Thu thập một chút ra gian phòng. Mấy cái khoa học gia đã ăn cơm xong. Đang ở trên ghế salon nhìn mấy tấm da. Cư An đưa đầu vừa thấy. Kaka đã đem 3 tấm da báo còn có một bản Hắc Linh ra cho lấy trở lại. Thấy Cư An đi tới. Không thành vấn đề thảo luận các nhà động vật học ngược lại là nhiệt tình rất nhiều. York nhìn Hắc Linh ra nói. Đáng tiếc à. Như thế hiếm thấy Hắc Linh Dương cứ như vậy không có. Cư An vừa nghe, cái này có gì đáng tiếc? Không phải là bị thợ săn đánh. Còn có sư tử con báo cái gì chứ? Ở Phi Châu con chim này địa phương dáng dấp nổi bật như vậy. Nhất định chính là tự tìm cái chết à? Người suy nghĩ một chút xem. Màu vàng trên cỏ một đám Linh Dương ăn cỏ. Người khác cũng hoàng phác phác. Người một người hắc không lưu đâu. Sư tử không muốn xem ngươi phỏng đoán cũng là làm khó sư tử. Loại này gen đột biến tình huống có thể là vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc chết ở săn trộm người trên tay. Nếu không phải phỏng đoán còn có thể sống lâu mấy năm nữa, Ensa nhìn da đen nói. Cư An nhìn bác gái người da đen đi tới. Hướng về phía tự mình nói. Tiên sinh, bữa ăn sáng chuẩn bị xong. Ngươi là ở phòng bếp vẫn là nơi này ăn. Vẫn là trong phòng ăn đem cái này ra chẳng qua là đi qua đơn giản xử lý. Phía trên còn một cổ vị đâu. Ngồi ở bên cạnh rất khó ăn nổi đồ. Vì không ảnh hưởng khẩu vị. Cư An quyết định vẫn là đến trong phòng ăn hưởng dụng mình thức ăn. Đi tới trong phòng ăn. Vừa thấy. Không riêng gì mình đang dùng cơm. Khu bảo vệ mấy con báo săn mồi lúc này cũng ở đây dọn cơm đâu. Đưa đầu ở báo săn mồi trong chậu nhìn một chút. Cư An hơi lắc đầu một cái. Đây có thể so người anh em nhà Tết đi mấy cái ăn giản dị nhiều. Chính là một chậu lớn hoàng hồ hồ thịt canh vẫn là cái gì. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một lượng cây sống lưng cốt. Vừa ăn mình bữa ăn sáng. Hai cái bánh mì một cái trứng chiên cộng thêm một đoạn tử nhỏ lạp xưởng. Nhìn mấy cái vóc người thon thả báo săn mồi. Cảm tình cái này phải muốn gầy vẫn là phải dựa vào tiết thực. Xem những thứ này báo săn mồi. Ti nói chưa đến nỗi cốt gầy như que củi. Từ phía sau cái mông xem toàn bộ thân hình giống như là một cái cao phương thể. Vẫn là dài rộng đến gần 5 so 1. Nơi nào giống như nhà mấy cái. Cũng sắp ăn thành hình vuông vức. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tion-tion-tsi-tsan-y-tsan-y-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.